Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 892. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đến gần, Kim Nguyên Quý bắt đầu thay Lữ Tá giải vây. Nghe những lời này, ánh mắt Lâm Lăng hơi suy tư, xem ra lão già mập mạp này cũng không phải là người tốt đẹp gì. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng làm thánh tử, nhưng cục diện bây giờ cũng không còn đơn giản nữa. Khi đánh tan Trung Đình thì thánh tử xuất hiện. Hậu Thiên Thành ánh mắt nhìn lướt qua Kim Nguyên Quý, lạnh nhạt nói. Kim sư đệ, nói vậy ngươi cũng nên biết là tổ sư gia định ra tông quy này đi. Nghe vậy, Kim Nguyên Quý mặt mập, run rẩy cười nói. Cái này, tất nhiên ta biết rõ chứ, nhưng quy củ đã chết, người còn sống. Huống hồ Trung Đình kia, đã treo ở ngoại đảo đã mấy ngàn năm dài đằng đẵng. Đừng nói là gió thổi mặt trời soi chiếu, mỗi lần khảo hạch phải toàn lực đập một quyền. Sớm đã yếu ớt không chịu nổi. Nói đến đây, Kim Nguyên Quý hai mắt híp lại, ý vị thâm trường nhìn về phía Lâm Lăng. Dĩ nhiên ngụ ý trong đó hắn vô cùng hiểu, ám chỉ Lâm Lăng có thể đánh vỡ Trung Đình giống như mèo mù đụng phải chuột chết, trùng hợp mà thôi. Sư phụ, đệ tử cũng cảm thấy lời nói của Kim trưởng lão vô cùng hợp lý. Thấy Kim Nguyên Quý cố ý trợ giúp mình, không thể nghi ngờ là trong lòng Lữ Tá rất vui vẻ, cũng khuyên nhủ. Cho nên muốn lập vị trí thánh tử, kính xin hãy suy nghĩ thật kỹ. Nhìn hai người kẻ tung người hứng, làm trong lòng Lâm Lăng hừ lạnh một tiếng, cũng lười cùng bọn họ nói chuyện. Hắn biết, người nắm quyền thật sự chính là Hậu Thiên Thành. Lời nói bên cạnh, đơn giản chỉ là ý kiến mà thôi. Nhưng mà, nhận thấy đột nhiên Hậu Thiên Thành trầm mặc, Lâm Lăng âm thầm kinh ngạc. Trưởng giáo này, sẽ không dễ dàng bị mê hoặc chứ? Lữ Tá và Kim Nguyên Quý liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt mỗi người tâm tư đều giống nhau. Cảm giác lần này buộc tội vị trí thánh tử, cũng có ích. Hầu Thiên Thành nói những lời kế tiếp giống như một chậu nước lạnh, tạt thẳng vào mặt bọn họ. Bổn tọa là một trưởng giáo, nhất định phải tuân thủ tông quy do tổ sư gia định ra. Các ngươi không cần phí lời, hắn lộ vẻ uy nghiêm nhìn Lữ Tá và Kim Nguyên Quý, bình tĩnh nói. Nếu ai không phục, 5 ngày sau trong nghi thức sắc phong các đệ trẻ tuổi có thể khiêu chiến với thánh tử trước mặt mọi người. Thách thức nghe đến đây, trong nháy mắt hy vọng trong lòng Lữ Tá lại bị dấy lên. Được, đệ tử nguyện ý thử một phen, ánh mắt Lữ Tá sáng quắc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, khiêu khích nói. Ngươi, có dám ứng chiến không, cách trương?